Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 389, hoán đại diện cho thiên đạo mà đến, ai dám không nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa các ngươi cũng nghe được, hắn là cha gọi là cha nuôi, cũng không phải cha ruột thịt, càng dễ dàng biến thành người xấu. Nghe Lâm Hiên nói như vậy, nhóm tiểu nha đầu đều chớp chớp mắt to suy nghĩ một chút. Chẳng bao lâu, họ hiểu, à, hóa ra là như vậy. Nhìn thấy các nàng lộ ra biểu tình thoải mái, Lâm Hiên không khỏi âm thầm cười. Đối phó với những tiểu bảo bối này, thật đúng là phải suy xét vấn đề từ góc độ của các nàng. Đối với Mộ Ấu Khanh và Triệu Tiểu Hạ bọn họ, họ đều tỏ ra ngưỡng mộ chân thành. Chỉ cần nói 2-3 câu đã có thể dỗ dành được bọn nhỏ. Biểu tỷ phu, đế phu thực sự là một siêu chuyên gia trong việc dỗ dành hài tử. Vậy cha, chúng ta đi trợ giúp gì kia, sau đó đi giáo dục cha giả của nàng được không? Đúng vậy, hẳn muốn hại chết nhiều như vậy, làm sao có thể? Nghĩ đến như Thanh Uyển chẳng những không có cha ruột thịt, còn bị cha nuôi đối đãi như thế, các tiểu nha đầu đều sinh ra lòng trắc ẩn. Lâm Hiên gật gật đầu, được, Hân cảm thấy, muốn cho các tiểu bảo bối triệt để thoát khỏi loại bóng ma tâm lý này, biện pháp tốt nhất chính là dẫn các nàng đi đối mặt loại chuyện này. Khi các nàng đối mặt để giải quyết vấn đề, các nàng sẽ thực sự trưởng thành. Mà nhìn thấy Lâm Hiên đáp ứng xuất mã, Triệu Tiểu Hạ nhất thời vui mừng không kìm được. Nàng vốn định thỉnh cầu Lâm Hiên ra tay, nhưng nghĩ đến thân phận của mình thấp kém như vậy, nhất thời cũng không dám mở miệng. Hiện tại Lâm Hiên vì các nữ nhi nguyện ý ra tay tương trợ, điều này làm cho nàng vừa kích động vừa cảm động. Xem ra ta thật sự đoán đúng, đế phu chính là đại quý nhân trọng mệnh của đại tiểu thư. Sau đó, Lâm Hiên mang theo Tuyền Châu và những người khác, nhờ Mục Ấu Khanh giúp Triệu Tiểu Hạ dẫn đường và bay lên trời. Trong bầu trời vạn dặm, Như Thanh Uyển tuy rằng đốc hết toàn lực, nhưng thực lực không đủ, và lại một cây cột khó trông đỡ cả tòa nhà, căn bản ngăn không được đám thôi liệt vây công. Rất nhanh, nàng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Soạt, một đạo bạch quang hiện lên, sau khi một sợi dây chạm vào Như Thanh Uyển, nó ngay lập tức quấn chặt lấy nàng. Như Thanh Uyển hơi động một chút, chỉ cảm thấy sợi dây thừng đột nhiên trở nên càng chặt, khuôn mặt không khỏi trắng bệch. Thôi trưởng lão, chẳng lẽ người không có cảm giác chính nghĩa sao? Người có biết một khi cha ta thành công, chư địa phương Bắc này sẽ chết bao nhiêu người không? Giọng nói của Như Thanh Uyển run tẩy, toát ra vài phần không đành lòng. Hừ, không độc không phải trượng phu, vẻ mặt của Thôi Liệt khinh thường. Người chết đã là cái gì? Chỉ cần Độn Thế Tiên Tông chúng ta có thể trở thành thánh địa, cho dù có mấy vạn hài cốt cũng không thành vấn đề. Như Thanh Uyển cắn răng nói, các ngươi làm như vậy, tất sẽ bị trời phạt. Trời phạt, đây chỉ là lời đề cao của kẻ yếu vô năng mà thôi. Thôi Liệt cười lạnh một tiếng, tiểu thư, không bằng ông trời của ngươi ra ngoài thử xem. Như Thanh Uyển tức giận cầm nằm đấm, chẳng lẽ không ai có thể trị được cha nuôi của mình sao? Lang đi, Thôi Liệt giận dữ quát một tiếng, ra lệnh cho thủ hạ áp giải Như Thanh Uyển đi. Lúc này một giọng nói thanh thúy phẫn nộ vang lên, ông trời sẽ không đến, nhưng đế phu thiên uy mênh mông tới, ngươi dám nói mình sẽ không bị trời phạt. Nghe được giọng nói này, Như Thanh Uyển và Thôi Liệt chấn động mạnh. Bởi vì họ đã quá quen thuộc với âm thanh này. Hạ Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Thanh Uyển quay đầu đi, đã nhìn thấy Triệu Tiểu Hạ tức giận xuất hiện trước mặt. Mà đứng ở phía sau nàng, chính là Lâm Hiên ôm bốn tiểu bảo bối giống như thiên thần. Đế phu, rất nhanh lực chú ý của Như Thanh Uyển và Thôi Liệt đều đặt ở trên người Lâm Hiên. Kết hợp với lời nói vừa rồi của Triệu Tiểu Hạ, bọn họ lập tức hiểu được thân phận của Lâm Hiên. Nhất thời, Như Thanh Uyển lộ ra vẻ mừng như điên. Mà đám người Thôi Liệt thì lộ ra ánh mắt hoảng, sợ, khí huyết của Lâm Hiên vô song, phi phàm như trời. Nếu hắn nói mình đại biểu thiên đạo mà đến, ai dám không nhận? Thì ra là đế phu Bắc Huyền Thiên, trong ánh mắt Thôi Liệt mang theo vài phần âm trầm, hơi hành lễ với Lâm Hiên. Các đệ tử Độn Thế Tiên Tông đi theo hắn, cũng lập tức hành lễ với Lâm Hiên. Tiến vào địa bàn Bắc Huyền Thiên, vậy thì phải tôn trọng chủ nhân của địa phương này. Càng đừng nói đến Thôi Liệt bọn họ xem ra là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Thực lực cùng thủ đoạn của Lâm Hiên nhất định là cấp bậc yêu nghiệt. Đối mặt với một sự tồn tại như vậy, tốt hơn là nên lịch sự hơn. Triệu Tiểu Hạ lúc này chạy đến trước mặt Như Thanh Huyền. Tiểu thư, ta cởi dây thừng giúp ngươi. Nàng dùng sức kéo một cái, kết quả phát hiện sợi dây thừng bỗng nhiên tự động thắt chặt. Hí, Hạ Nhỉ, ngươi mau buông tay. Như Thanh Huyền giờ phút này đã bị siết đến khuôn mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao tôi chạm vào nó thậm chí còn chặt chẽ hơn? Triệu Tiểu Hạ hoảng sợ. Như Thanh Huyền lắc đầu. Ta cũng không biết, Thôi Liệt cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo nói. Trừ phi ngươi là thần tiên, nếu không đừng mơ tưởng thoát khỏi trói buộc của nó. Triệu Tiểu Hạ tức giận dậm chân, ngươi là đồ khốn kiếp. Cứ như vậy, coi như là Hướng Lâm Hiên lộ ra thái độ cường ngạnh của Độn Thế Tiên Tông. Nói không chừng Lâm Hiên sẽ thận trọng cân nhắc, có nên mạnh mẽ nhúng tay vào chuyện Độn Thế Tiên Tông hay không. Dù sao, phần cứ vào hiểu biết của Thôi Liệt, cách chương.